Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, ký sinh. Diệp Sát kinh ngạc nói, ký sinh năng lực tại biến dị zombie bên trong không tính hiếm thấy, nhưng cũng tuyệt đối không tính phổ biến. Bình thường mà nói, đồng dạng chủng loại cùng thực vật loại biến dị sau, sẽ xuất hiện ký sinh năng lực. Chủng loại ngược lại cũng dễ nói, đặc biệt là một chút vốn là ký sinh tại động vật thân trên chủng loại. Nương theo lấy động vật cảm nhiễm virus, liền có khả năng đồng thời cảm nhiễm cũng biến dị, nhưng thực vật liền thật rất ít gặp rồi. Dù sao, đồng dạng virus không cách nào làm cho thực vật cảm nhiễm. Biến dị thực vật virus liền đủ hy hữu rồi. Muốn tại cảm nhiễm virus đồng thời xuất hiện biến dị, sau đó lại có được ký sinh năng lực, xác suất hoàn toàn chính xác so sánh nhỏ. Bất quá, trước mắt đầu này con rắn nhỏ tính côn trùng, vẫn là thực vật, hoặc là động vật, Diệp Sát cũng nói không chính xác. Virus cảm nhiễm luôn có thể chế tạo ra một chút cổ quái kỳ lạ đồ vật. Lúc này, cỗ kia zombie từ đất trên sau khi đứng dậy, bỗng nhiên lên tiếng gầm hét lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, cỗ kia zombie cao lên đầu lâu. Phốc một tiếng sau, một khỏa đầu rắn mãnh liệt liền từ cỗ kia zombie trong miệng chui ra. Cười tâu toét miệng rộng, huyền diệu nanh vuốt của mình. Nhưng là, đây cũng không phải là kết thúc. Cỗ kia zombie bộ ngực cũng rách ra mở rồi, không ngừng có máu tươi thấm ra. Tiếp lấy một đóa đại khái chậu rửa mặt lớn nhỏ thi hoa, tại zombie bộ ngực nở rộ. Lúc này đồng thời, kia zombie nơi bàn tay cũng xuất hiện rồi huyết động. Phốc phốc hai tiếng, mang theo đặc dính chất lỏng dây leo, đột nhiên liền dài rồi đi ra. Viên kia đầu rắn hướng lấy Diệp Sát phương hướng gào thét. Tiếp lấy zombie cánh tay vung lên, một cây dây leo liền hung hăng hướng lấy Diệp Sát phương hướng đập tới. Diệp Sát tranh thủ nghiêng người né tránh, tại chân xe trên lăn lộn lấy. Một giây sau, kia cây dây leo hung hăng rơi vào rồi trần xe trên, trực tiếp đem trần xe cho nện lõm rồi một khối. Zombie trong miệng viên kia đầu rắn vẫn ở chỗ cũ không ngừng gào thét. Tiếp lấy bộ ngực thi hoa đột nhiên đóng kín bắt đầu, lần nữa mở ra trong nháy mắt, vô số ước chừng chỉ có ngón cái lớn nhỏ bóng đen bay vụt ra đến. Bóng đen kia lít nha lít nhít, căn bản tránh cũng không thể tránh. Diệp Sát lập tức một cái xoay người, từ trần xe trên nhảy xuống, trốn đến rồi bên trong ba xe mặt bên. Đột, đột, đột, đột, đột, bóng đen kia không ngừng đâm vào bên trong ba xe trên, đem bên trong ba xe cho đập nát. Diệp Sát rốt cục thấy rõ rồi bóng đen là cái gì. Lại là một mai thi hoa hạt giống. Diệp Sát không khỏi trầm ngâm, dây leo cùng hạt giống kia tiến vào zombie trong cơ thể con rắn nhỏ, mặc dù là rắn hình thái, nhưng từ đầu trên kia đóa thi hoa, còn có dưới mắt thủ đoạn công kích để phán đoán, gia hỏa kia tựa hồ vẫn là càng tiếp cận thực vật hình thái. Lúc này, những cái kia hạt giống va chạm bên trong ba xe âm thanh rốt cục cũng ngừng lại. Diệp Sát suy đoán những cái kia hạt giống không phải không hạn chế không ngừng phát xạ, không phải gia hỏa này chính là một khung vô hạn viên đạn súng máy rồi. Ai có thể ngăn lại được? Thừa dịp hạt giống bay vụt ngừng nghỉ trong nháy mắt, Diệp Sát hướng lấy mặt bên chạy nhanh, từ bên trong ba xe phía sau chạy ra, đồng thời tháo xuống hắc ưng phục hợp cung, đưa tay chính là một tiễn bắn trúng zombie đùi phải. Dạng này công kích đối zombie vô hiệu, nhưng ngọn lửa rất nhanh bốc cháy lên. Có hiệu quả, Diệp Sát sắc mặt vui vẻ. Mũi tên xuyên qua thương thế không có hiệu quả, nhưng thiêu đốt ngọn lửa lại làm cho trước mắt cỗ này biến dị zombie phi thường thống khổ. Tại ngọn lửa bên trong không ngừng giằng co, viên kia đầu rắn không ngừng hướng bên ngoài dò xét lấy. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào, Diệp Sát không có chút do dự nào, lập tức ở dây cung trên lần nữa cài lên hai cây thiêu đốt mũi tên, hướng lấy cỗ kia zombie bắn tới. Thiêu đốt mũi tên rơi vào zombie hai bên mặt đất trên, thiêu đốt lên, cấp tốc tạo thành rồi đồng lửa, đem cỗ kia zombie cho vây ở trung tâm, không ngừng thiêu đốt. Diệp Sát không chút do dự cầm ra lửa đỏ bạo đạn kim hỏa, hướng lấy cỗ kia zombie đã đánh qua. Đối với có thực vật thuộc tính ra hỏa, ngọn lửa cùng bạo tạc một mực là kinh khủng nhất đồ vật. Nhưng Diệp Sát đồng dạng không có nghe được thanh âm thần bí nhắc nhở. Rất hiển nhiên, một lần nữa bạo tạc vẫn không có xử lý kia đầu zombie. Diệp Sát cũng không ngoài ý muốn, đầu kia con rắn nhỏ cùng thi thể tan hợp lại cùng nhau, coi như thật sợ hãi ngọn lửa, cũng sẽ bởi vậy đề cao đối với hỏa diễm kháng tính. Tiếp theo vẫn như cũ là nhược điểm vấn đề, chỉ có đánh nổ đầu hoặc vặn gãy cái cổ mới có thể khiến được zombie ngã trên đất. Mà lại, trước mắt cỗ này biến dị zombie khả năng càng thêm phiền toái một chút. Bởi vì là ký sinh thể, đầu cùng cái cổ chắc chắn sẽ không là nhược điểm. Căn cứ Diệp Sát kinh nghiệm, nhược điểm hoặc là viên kia ở trong miệng nhúc nhích đầu rắn, hoặc là trước ngực đóa hoa kia. Một lát sau, ngọn lửa dần dần tán, cỗ kia zombie lung lay thân thể một lần nữa cất bước tập tễnh. Thân thể cháy đen một mảnh, bộ ngực kia đóa thi hoa hoa cánh đều bị đốt cuốn lại. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng, xem ra kia đóa thi hoa cũng không phải là nhược điểm. Không phải đốt tới loại trình độ này, trước mắt cỗ này zombie hẳn là sẽ thụ trọng thương rồi. Như vậy, nhược điểm có lẽ chính là trốn ở zombie trong miệng viên kia đầu rắn. Lúc này đồng thời, cỗ kia zombie bỗng nhiên hướng về phía trước giơ lên hai tay. Hai cây dây leo như rắn vậy du động bắt đầu, tiếp lấy mãnh liệt hướng về Diệp Sát phương hướng vọt ra. Diệp Sát nhanh chóng lách mình, trốn vào một cỗ xe phía sau. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, hai cây dây leo hoàn toàn đâm xuyên qua thân xe, cơ hồ là lướt qua Diệp Sát thân thể lướt qua đi. Diệp Sát lông mày nhướng lên, dây leo công kích uy lực tăng cường không ít, xem ra cỗ kia zombie phi thường phẫn nộ. Phẫn nộ có thể khiến người ta điên cuồng. Đối với zombie mà nói, bình thường zombie không có loại tâm tình này, sẽ chỉ bản năng cắn xé. Nhưng biến dị zombie lại không nhất định. Có chút biến dị zombie sẽ có được trí khôn nhất định. Chỉ cần có trí tuệ, liền sẽ sinh ra cảm xúc. Diệp Sát không có bất kỳ cái gì lưu lại, lập tức nghiêng người tiếp tục chạy vội. Bởi vì kia hai cây dây leo vậy mà trên chọc lấy, đem chiếc xe kia dở lên, sau đó hung hăng rơi đập, ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, chiếc xe kia trong nháy mắt liền bị nện dẹp, đè xuống, sau đó bạo tạc. Diệp Sát cẩn thận né qua rơi xuống đồng lửa, còn có những cái kia thiêu đốt lên ô tô linh kiện. Nhưng là, cỗ kia zombie công kích còn chưa kết thúc. Zombie bộ ngực thi hoa lần nữa lúc mở lúc đóng. Ngay sau đó, vô số hạt giống lần nữa bị phun ra. Bất quá, lần này phun ra hạt giống lại không còn giống như là súng máy đồng dạng, mà là hướng lấy bầu trời bắn ra ngoài, tiếp lấy rối rít rơi xuống, như là đột nhiên rơi ra như chút nước mưa to đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, những cái kia hạt giống rơi xuống đất. Hạt giống cái đầu rõ ràng so lúc trước lớn rồi rất nhiều. Có chừng anh hài nắm đấm lớn nhỏ, vùng đầy đất đều là. Sau đó, phốp, phốp, phốp, những cái kia hạt giống bỗng nhiên mở ra. Tiếp lấy một cây như là cây xương rồng bà gai đồng dạng đồ vật. Đột nhiên liền bay ra. Này công kích phi thường đột nhiên, Diệp Sát mặc dù muốn tránh đi, nhưng chung quanh đã hiện đầy rồi lít nha lít nhít hạt giống. Đồng thời bắn ra bay đâm, căn bản không phải là muốn tránh liền có thể tránh đi. Diệp Sát chỉ có thể toàn lực chạy nhanh, hướng lấy một chiếc xe vận tải chạy nhanh, ý đồ lợi dụng xe hàng xem như công sự che chắn, né tránh những cái kia bay đâm. Cho dù như thế, Diệp Sát chạy vào xe hàng phía sau thời điểm, biểu lộ vẫn như cũ là nghiến răng nghiến lợi, bởi vì hắn thân trên bị đâm đầy rồi không ít bay gai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?